quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 147, ân nhân năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, mấy ngày nữa trong phủ của chúng ta muốn mở một cái phẩm hội dâng hương, đến lúc đó sẽ có thật nhiều người lại đây. Thẩm Thanh Từ lại là đá đá áo choàng trên người Thẩm Định Sơn. Các ngươi nhìn rồi làm, hắn không can thiệp vào những cái sự tình của hai cái tiểu nữ nhi. Tuy rằng trong phủ của bọn họ không có nữ chủ nhân, chính là lại có không ít ma ma. Còn có hai cái ma ma từ trong cung ra tới, nhiều người như vậy cũng đủ để hai cái hài tử ứng phó với những việc này rồi. Nói nữa, các nàng cũng là hẳn nên học lớn lên. Cha, nhất phẩm hương muốn bán đồ vật mới. Thẩm Thanh Từ đô đô cái miệng nhỏ của chính mình, nàng muốn nói không phải sự tình kia, cái nàng muốn nói là về sự tình kiếm bạc. Đồ vật mới, Thẩm Định Sơn nheo lại hai mắt. Đồ vật mới, ân, Thẩm Thanh Từ dùng sức gật đầu. Sau đó, Thẩm Định Sơn hỏi lại, quân phí của người có khả năng tăng lên gấp bội. Thẩm Thanh Từ nâng lên khuôn mặt nhỏ của chính mình, cho nên cha, ngươi về sau có thể hay không không cần lo cho ta tiêu xài bạc như thế nào? Ta tiêu, lại là kiếm tới không phải là được rồi sao? Thẩm Định Sơn nửa ngày mới là phản ứng lại đây, mà hắn vươn tay, một tay liền đem nữ nhi ôm lên. Thật là tăng lên sao? Đúng vậy, Thẩm Thanh Từ chính là một chút cũng không lo lắng, toàn kinh thành độc nhất vô nhị, không đúng, toàn đại chu độc nhất vô nhị. A Ngưng vừa rồi là nghiên cứu ra tới, thực mau liền sẽ bán lạp, đến là quân phí cho cha liền sẽ càng nhiều. Hảo, hảo, Thẩm Định Sơn ha ha phá lên cười. Nếu ngươi thật sự có thể kiếm cho cha gấp đôi quân phí, về sau cha liền mặc kệ ngươi xài bạc như thế nào. Nói thật a, Thẩm Thanh Từ là không mấy tin được, đến lúc nếu nàng lại tiêu tốn mấy chục vạn là lúc cha có hay không lại cùng nàng cãi nhau. Cha nàng đem quân phí xem so với mạng mình còn quan trọng hơn. Nếu không phải là triều đình vô năng, hắn cũng không đến mức phải như vậy. Nếu không phải bởi vì triều đình vô năng, cha nàng đời trước cũng không có khả năng chết, cho nên nàng cũng không tin hoàng đế, không tin triều đình, nàng tin chính mình. Cha của nàng, nàng tự mình bảo hộ, quân phí của cha nàng tới kiếm, không trông cậy vào người khác. Thật đúng là tổ tiên nhà chúng ta là người tốt, cho nên cha mới có được tiểu A Ngưng. Thẩm Định Sơn ôm nữ nhi liền cao hứng chuyển cười. Chính là lời nói của hắn như vậy lại làm tâm của Thẩm Thanh Từ thấy đau. Hắn đời trước là suối quẩy, mới có nữ nhi như nàng. Đi thôi, Thẩm Định Sơn ôm nữ nhi đi ra ngoài. Cha mang ngươi đi ra ngoài chơi. Hảo a, Thẩm Thanh Từ đã lâu đều không có đi ra ngoài, nàng vẫn luôn là ở trong phủ ngốc, vừa ra khỏi cửa chính là tiểu viện tử của nàng, vừa vào cửa chính là căn nhà nhỏ của nàng. Tỷ tỷ tám phần lại chuyên môn ra phủ một lần, đem mấy thứ đồ vật kia cấp Tuấn Vương phủ đưa đi, này trong phủ cũng chỉ có nàng một người, quá nhàm chán. Mà Thẩm Định Sơn từ trước đến nay đều là người nói được làm được. Cũng là không quẹo vào mà chân, hắn nói mang nữ nhi đi ra ngoài, là liền mang nữ nhi đi ra ngoài. Mà trong phủ lúc này không có một cái chủ tử nào, cũng là làm những cái nha đầu bà tử đó rơi xuống một cái thanh tịnh tự do. Thẩm Định Sơn ôm nữ nhi đi thao trường luyện quân của mình, để nàng ngồi ở một bên, xem cái người cha này thao luyện binh mã như nào. Đây là những binh sĩ do nàng dùng quân phí kiếm được đó dưỡng ra tới. Nhìn xem một đám đều là cường tráng, ngay cả khôi giáp cũng đều là đổi thành mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám tinh thần phấn chấn, một đám cũng là ánh mắt có thần. Thẩm Định Sơn đi đến, sau đó ngồi xổm trước mặt của nữ nhi. Phía sau hắn là cái hài tử tầm 8-9 tuổi, hài tử đó tuy rằng nhỏ chính là ánh mắt lại đều là cực bất thiện. A Ngưng, đây là ám vệ cha tìm cho ngươi. Thẩm Định Sơn đem nữ nhi lại là ôm lên, sau đó hướng màn nơi đó đi. Về sau có bọn họ tiểu A Ngưng nhà ta đi nơi nào cũng đều là không sợ. Thẩm Thanh Từ quay đầu lại, cẩn thận đánh giá cái tiểu thiếu niên mặt vô biểu tình ở phía sau kia. Nàng có chút quen thuộc, chính là lại nghĩ không có ra. Hắn kêu Nghiêm Lung, là cha tìm thật lâu mới là tìm ra một viên hạt giống tốt. Nghiêm Lung, Thẩm Thanh Từ ánh mắt hơi hơi ám ám, nàng nghĩ tới, hắn là Nghiêm Lung. Đời trước là hắn, là cái người tên Nghiêm Lung kia mang thi thể cha trở về. Lúc ấy hắn liều mạng đến dù chỉ còn một hơi cũng là quyết tâm mang thi thể cha nàng về tới. Mà ánh mắt hắn lúc ấy cũng là như hiện tại, không nói một lời, chính là một thân thương thế lại nhìn nàng châm chọc. Bởi vì là nàng hại cha, là nàng hại những cái tướng sĩ đó, làm cho bọn họ chôn cốt biên quan, làm cho bọn họ hồn phách không nơi nương tựa. Thẩm Định Sơn đem nữ nhi thả xuống dưới, sau đó làm nàng ngồi xuống, lại là đối hướng về phía Nghiêm Lung xử một chút ánh mắt. Nghiêm Lung đã đi tới, đứng ở trước mặt Thẩm Thanh Từ. Hắn chỉ là thấp hèn cúi đầu. Chính là Thẩm Thanh Từ lại là phát hiện, hắn là không muốn, có lẽ cũng là không cam lòng, bởi vì không muốn đi theo bên người một bé gái đi. Cha, nàng kéo kéo tay áo Thẩm Định Sơn, A Ngưng không cần hộ vệ, A Ngưng phải đợi Bạch Trúc trở về, Bạch Trúc cấp A Ngưng làm hộ vệ liền hảo. Nàng sẽ không muốn Nghiêm Lung, người này ngày sau sẽ trở thành cánh tay phải hữu dụng cho cha. Nàng không thể chém đứt đôi tay của cha, còn nữa, nàng cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Về sau Bạch Trúc cũng sẽ che chở nàng, mà Nghiêm Lung đột nhiên nhìn lại đây, một đôi mắt đen không gợn sóng kia lúc này lại có vài tia biểu tình xào động. Bất quá lại là ẩn quá nhanh, không người nhìn ra. Được rồi, Thẩm Định Sơn lại là sờ sờ đầu nhỏ của nữ nhi. Hảo, hôm nay chơi đủ rồi đi, cha mang ngươi hồi phủ đi. Chờ đã, Thẩm Thanh Từ sờ đến túi tiền ở bên hông của chính mình, sau đó trực tiếp liền nhét ở trong tay của Nghiêm Lung. Cho ngươi, nàng nói xong, lại là ôm lấy hai chân Thẩm Định Sơn. Thẩm Định Sơn bế lên nữ nhi, sau đó đi nhanh đi ra ngoài. Mà Nghiêm Lung còn ngốc tại ở bên trong sau màn đến hơn nửa ngày sau. Sau đó hắn nắm tay, trong tay hắn có một cái túi tiền thêu thập phần hảo, mà túi tiền bên trong như còn có cái gì. Hắn đứng hồi lâu, đây mới là đem túi tiền mở ra, mà bên trong phóng đều là từng viên vàng bạc hạt châu. Mà Kim Châu Tử liền có 6 viên tả hữu, hắn đem túi tiền đặt ở trong tay áo của chính mình. Trên khuôn mặt vẫn còn tính trẻ con lúc này tựa hồ là trầm ngưng một ít cái gì. Thẩm Định Sơn sờ sờ đầu tóc của nữ nhi, A Ngưng, ngươi vì cái gì phải cho hắn bạc, hắn là biết thói quen của nữ nhi. Tiểu A Ngưng nhà hắn hiện tại có thể nói là gia tài bạc triệu, 100.000.000 lượng đều là từ tay nàng mà ra. Trong túi tiền của người khác đều là kẹo ngọt linh tinh hoặc vài đồ vật nhỏ thú vị. Chính là trên người tiểu nha đầu này, lại đều là một ít kim châu tử ngân châu tử, xem ai thuận mắt liền cho người đó một viên. Bất quá nàng đến cũng là thập phần có độ, sẽ không cho loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn cũng là nhắm một con mắt để nàng tùy ý chơi. Chính là lúc này đây đến là kỳ quái, như thế nào, đem nhiều vàng bạc hạt châu như vậy cho người ta. Bạc ai sẽ chê ít a, sẽ có lúc dùng, Thẩm Thanh Từ kỳ thật cũng không biết vì cái gì phải cho. Khả năng chính là muốn làm chút cái gì đi, nàng cảm ơn hắn đời trước đem cha nàng mang về tới chẳng sợ chỉ còn là một khối thi thể. Cũng không đến mức làm cha biến thành cô hồn dã quỷ, làm nàng còn có thể nhìn thấy một mặt của cha lần cuối. Mà trên người nàng lúc này cũng chẳng có cái gì để cho, cũng chỉ có một túi vàng bạc hạt châu kia. Cách chương.